Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 813, khai thác đại đạo. Hôm nay tạo hóa, chỉ vì Trương Đạo Nhất đặt một cái tốt cơ sở, lộ cuối cùng là muốn tự mình tiến tới đi. Ngoại lai chi tạo hóa, có lẽ sẽ hóa thành trợ lực, nhưng sau cùng thành tựu lại còn phải xem bản thân, nếu đem tạo hóa đổi lại vì kim tiền. Đồng dạng là 1 triệu. Có người có thể dùng cái này sáng lập một tòa buôn bán đế quốc. Cũng có người dùng cái này tiêu xài. Cuối cùng hai bàn tay trắng. Tuy là sự vật bất đồng, nhưng đạo lý cũng chung đấy. Trên thần tọa, 98 đạo đạo văn nghiền nát, hóa thành vô số mịn phù hiệu. Ngay sau đó vô số phù hiệu gây dựng lại, hóa thành một đạo. Đạo này, đó là dễ. Tiếp theo một cái chớp mắt, dịch đạo sụp đổ, phục hóa 98 đạo nửa. Cái này nhiều hơn nửa đường là Trương Đạo Nhất tạo do lúc trước 98 đạo cơ sở thôi diễn ra. Cái này giống cho một cùng 2-3 tên chữ số. Cũng dựa vào các loại phù hiệu. Tự nhiên có thể thôi toán ra 2. Bất quá, cho dù có sinh linh có kinh diễm đến đâu tài tình, cũng không khả năng từ một cùng 3. Trống rỗng đẩy diễn xuất ích. Đợi Trương Đạo Nhất tiêu hóa một lần này thu hoạch, muốn khai thác kỳ đạo, còn cần không ngừng học tập tìm hiểu. Tu hành cũng không phải cho một bản tuyệt thế thần công, cho vô số tài nguyên, liền có thể tu hành ra đại công quả. Đạo sự ảo diệu, cũng không một quyển tuyệt thế thần công có thể đạo tẫn. Thế gian cường đại nhất công pháp, kỳ thực ngay chúng sinh bên người. Thiên địa này, vũ trụ này, cái này hỗn độn, chính là mạnh nhất hoàn thiện nhất công pháp. Mà có thể học được bao nhiêu, sẽ xem sinh linh riêng mình năng lực. Có tiên thiên sinh linh, cây khí bất phàm, sinh nhi vô địch, nhưng không muốn học tập. Đây có lẽ là cường giả, nhưng cũng không phải tu hành giả. Tu hành giả phải không đoạn học tập một đám người. Bọn họ có thể sinh nhi nhỏ yếu, phúc duyên nông cạn, nhưng bọn hắn lại lấy trí tuệ của mình phân tích thiên địa vạn tượng. Cứu kỳ bản chất, lục giai sở dĩ gọi lớn tu hành giả, đã là như thế, bình thường tu hành giả lấy nhất giới chi đạo thành đạo, mà lớn tu hành giả lại nạp chư thiên đại đạo vu tâm. Như vậy phương đắc đại tự, Trương Đạo Nhất lộ còn rất dài, lục giai, chỉ là một bắt đầu, với lớn tu hành giả mà nói, tu hành chi lộ, đang đột phá lục giai khoảnh khắc, mới chính thức bắt đầu. Đạo trong biển không gặp năm tháng trôi qua. Thời gian ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá trong hỗn độn khắc độ cũng đang không ngừng hướng về sau chuyển rời. Thiên nguyên bản chất cực cao. Cố lấy thiên nguyên năm tháng cũng gần gũi nhất hỗn độn khắc độ. Nếu có một ngày, thiên nguyên thời gian cùng hỗn độn khắc độ đồng bộ, liền đại biểu thiên nguyên triệt để siêu việt đại thiên. Đạt tới vĩnh hằng. 1 năm, 2 năm. 3 năm, quang âm lưu truyền, 100 năm năm tháng thoáng một cái đã qua. Trương Đạo Nhất an làm ở trên thần tọa, từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh, tựa như nhất tôn rơi vào trạng thái ngủ say vương giả. Nhân gian 100 năm, Trương Đạo Nhất ở đạo hải cái này chí cao thời không? Lại tựa như đi qua ngàn vạn năm, đạo hải không có thời gian cái khái niệm này. Cái gọi là thời gian đều là mình quang âm lưu trôi cảm giác. Tùy tâm mà biến, Trương Đạo Nhất cảm giác đi qua ngàn vạn năm, với Trương Đạo Nhất, mà, đạo liền là chân chính ngàn vạn năm, đây chính là đạo hải thần dị chỗ, cái này ngàn vạn năm trong, Trương Đạo Nhất làm các loại nếm thử, không ngừng nghiệm chứng cùng với chính mình con đường, lấy đạo trong biển lấy được tạo hóa làm cơ sở, Trương Đạo Nhất, không, đoạn học tập, đồng dạng là một điểm tinh thuần năng lượng. Dựa vào bất đồng tin tức kết cấu, liền là một loại tân gì đó. Lỗ đen, tinh hà, hư không, quang âm, đều là một loại đặc biệt tin tức, đặc thù tri thức, có thiên địa lấy một mạch hóa sinh, cũng không thế giới vi mô. Tất cả tin tức đều là lấy một mạch làm cơ sở. Hóa sinh vạn tượng, ở thế giới như thế này, tu hành tốc hành bổn nguyên, so với tồn tại thế giới vi mô thiên địa có thể. Mà có thế giới vi mô thiên địa, các loại tin tức đều là dấu ở thế giới vi mô chung. Tâm linh càng mạnh, càng nhập vi, có khả năng nhìn thấy thần bí cũng liền cao thâm. Cái này lưỡng chủng thế giới vừa hiển vừa ẩn, nhưng bản chất làm một, cũng không ưu khuyết, thiên địa vạn tượng, cùng một loại vật chất, cùng một loại lộ vẻ giống, lại giống có thiên vạn loại biến hóa. Trương đạo nhất lần khác với đạo hải, đó là lấy mỗi loại nguyên tố cơ bản, thôi diễn các loại khả thi, cũng thu thập thứ hữu dụng. Trong tâm linh của hắn, mỗi một thuấn đều có vạn thiên thế giới diễn biến, lớn đến tinh thần chuyển động, tinh hà tịch diệt, nhỏ đến một cái nguyên tử, một cái điện tử sự quá độ. Ở tâm thế giới thần linh trong, Trương đạo nhất tứ vô kỵ đạn sinh diệt nổi thế giới, không tách ra thác con đường của mình. Trương đạo nhất tâm linh cũng trong quá trình này trưởng thành, càng phát ra cường đại. Mà theo tâm linh trưởng thành, Trương đạo nhất tính toán lực cũng đang không ngừng tăng trưởng, có thể dùng diễn biến thế giới càng ngày càng nhiều. Không nói đến tứ tôn cửu giai đại năng cùng chư thiên luân gian tử khí tạo hóa, riêng là đạo hải tặng cho, liền khiến Trương đạo vừa nhìn thấy bản thân đã từng sở sao lãng vô số đông tây. Có ít thứ, Trương đạo nhất tự cho là biết căn nguyên, lại không biết bản thân sở kiến như trước lúc rảnh rỗi bạch chỗ. Biết đến càng nhiều, Trương đạo nhất liền cảm giác mình biết càng ít, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Trương đạo nhất lấy tâm linh chịu tải vạn giới, đem lấy được tri thức sửa cũ thành mới, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngàn vạn năm năm tháng, dịch đạo sụp đổ sau đó biến thành đạo văn đã có 108 số. Nhiều 10 đạo, cái này 10 đạo chính là Trương đạo nhất đoạn này 5 tháng thu hoạch. Tuy là lớn lên không nhanh, nhưng rất ổn, trí tuệ ở lắng đọng, tâm linh đang lớn lên. Trương đạo nhất cấp tốc trưởng thành, cũng hóa thành một cái hợp cách lớn tu hành giả. Ngộ đạo đang tiếp tục, 100, 200, 300 năm, trong nháy, thiên nguyên liền đi qua thiên niên tuế nguyệt. Một cái nghìn năm, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lại là thập giới, thuộc về Trương đạo nhất cùng cổ đạp tiên thời đại đã qua. Tất cả mọi người bị mới quật khởi thiên kiêu hấp dẫn lấy tâm thần. Trương đạo nhất cùng cổ đạp tiên tuy là truyền kỳ, nhưng quá mức xa xôi, cũng quá lâu không từng xuất hiện, xa so ra kém có thể lúc nào cũng thấy thiên kiêu tới hấp dẫn người, thần thoại, nên bị cung phụng, thỉnh thoảng ở nói chuyện phiếm chi tế, cũng có người đề cập đệ nhất thiên hạ võ đạo hội thượng tột cùng đánh một trận. Bất quá cũng chỉ là nhắc tới, đã mất đã từng nhiệt liệt tâm tình. Không có người biết Trương đạo nhất cùng cổ đạp tiên đi nơi nào. Bất quá bọn hắn khẳng định còn sống. Trong con mắt của mọi người, trăm vạn năm đến duy hai chứng đạo vĩnh hằng cường giả, không có khả năng dễ dàng như vậy vẫn lạc. Huống, loại này nhân kiệt, coi như vẫn lạc, cũng sẽ có quả kỳ cường giả nguyện ý trả giá thật lớn nghịch chuyển thời không sống lại bọn họ. Một số thời khắc, muốn chết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhân gian nghìn năm, trên thần tọa, Trương đạo nhất rốt cục mở con ngươi. Tử kim sắc quang hoa lưu chuyển lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như chẳng bao giờ xuất hiện. 121 cái đạo văn quy về nhất đạo, cũng hóa thành một cái huyền diệu chữ cổ in vào trên thần tọa, làm cho người ta cảm thấy một loại bất hủ khuynh hướng cảm xúc. Khai thác đại đạo càng về sau càng khó. Trương đạo ngàn vạn năm liền tu ra 10 đạo, nhưng sau đó 90 triệu năm lại chi đẩy diễn xuất 13 cái đạo văn. Đạo văn số lượng đại biểu cho nội tình. Nhân gian nghìn năm, Trương đạo nhất cuối cùng trí tuệ, rốt cục triệt để tiêu hóa lúc này đây đoạt được. Quả kỳ căn cơ Trương đạo vừa đã sơ bộ cụ bị. Bất quá Trương đạo nhất biết, 121 cũng không phải là của mình cực hạn. Còn dư lại đường, còn cần bản thân đi trước trong hỗn độn truy tầm. Bế quan, có thể tạo nên cao thủ, nhưng tạo nên không cường giả, cũng tạo sẽ không lớn tu hành giả. Trương đạo vừa nghĩ muốn vào bước, cần muốn gặp được nhiều thứ mới hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,